Thật xin lỗi, làm mày lo lắng. La Tố gối đầu lên phần bụng mềm mại của Tiểu Hoàng. Việc cấp bách bây giờ là bố trí khế ước thú, chuẩn bị tinh thần quân bộ sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Khế ước vốn có ở Bắc Ngoại Xâm tạm thời có thể không thay đổi. Bất quá số khế ước thú cậu mang đến phải hào hào bố trí một chút. Trải qua chút thời gian suy nghĩ, La Tố bắt đầu dùng lực tinh thần điều hành khế ước thú. Cậu xếp khế ước thú có thực lực mạnh ở ngoài cùng, cũng chính là cửa vào rừng rậm. Như vậy ít ra có thể ngăn cản một trận công kích của liên minh. Tiếp đó cậu bắt đầu bố trí huyễn nhãn thú, cũng để bọn nó không ngừng sử dụng ảo giác thay đổi kết cấu cùng hoàn cảnh của Bắc Ngoại Xâm, có hiệu quả lừa gạt địch nhân. Những khế ước thú khác La Tố dựa theo thực lực mạnh yếu phân phối từ cửa vào đổ vào trong. Nói cách khác, khế ước thú mạnh nhất đều ở vòng ngoài, bên trong cùng là những loài có thực lực yếu kém nhất. La Tố cố ý để ngốc ngốc thú ở sâu nhất, bởi vì chỉ cần ngốc ngốc thú không có chuyện bất ngờ xảy ra, bọn nó chỉ cần đứng đó ngẩn người đã có thể tăng may mắn. Vì thế La Tố phải cam đoan an toàn tuyệt đối. Cuối cùng là nhóm khế ước thú vốn có ở Bắc Ngoại Xâm, dựa theo tập tính cuộc sống của bọn nó mà phân bố ở các ngõ ngách trong rừng. La Tố không thay đổi gì cả, có những khế ước thú siêu mạnh ở bên trong, cam đoan thực lực cân bằng, có tác dụng như góc bù. Làm xong hết thảy, La Tố lo lắng tới vấn đề thức ăn. Khế ước thú ăn cây cỏ tạm thời không đề cập tới. Khu rừng này hẳn có thể tự cung tự cấp, nhưng những khế ước thú như Tiểu Hoàng thì phiền phức không nhỏ. Khế ước thú cũng có sinh mệnh, nếu không thu được dinh dưỡng rất nhanh sẽ tử vong. Với năng lực của cậu hiện tại không thể sản xuất ra nhiều thực vật như vậy. Nói cách khác chỉ có thể cướp lấy tài nguyên của liên minh. Mặc kệ nói thế nào, liên minh lợi dụng cậu nhiều như vậy, cậu thu lại chút lợi tức cũng không quá đáng đi. La Tố lấy một ít thực vật cùng quần áo vốn có trong căn cứ ở Bắc Ngoại Xâm. Cậu còn tìm được vài cái đồng hồ ánh sáng. Đối với người bị mất thứ này như cậu thì đây đúng là kinh hỉ. Ăn thức ăn bổ sung thể lực xong, La Tố bắt đầu lên kế hoạch cướp vật tư. Căn cứ quân bộ gần Bắc Ngoại Xâm, nhất là căn cứ Hải Nhĩ. Đối với tình hình của cậu bây giờ, thức ăn dân dụng rất khó bảo tồn. Ngược lại dịch dinh dưỡng quân dụng là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy hương vị không tốt lắm, nhưng chỉ cần đảm bảo cơ năng cơ thể là đủ rồi. Tiếp đó là thực vật của khế ước thú. Nhân số khế ước thú trong quân đội rất nhiều, vì thế căn cứ nhất định có rất nhiều thực vật khế ước thú hoặc nguyên vật liệu. Trước mắt cậu chỉ có thể cướp lấy số vật tư đó, bởi vì cậu rút đặc cán mai với các loại máy móc sản xuất. Thời gian sau mới cướp đoạt máy móc mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lập kế hoạch xong, La Tố lập tức dùng lực tinh thần truyền kế hoạch cho nhóm khế ước thú tiến hành tác chiến. Lần này cậu không định mang nhiều, chỉ cần miên trùng, huyễn nhãn thú, la mật khâu cùng thôn phệ thú là đủ rồi. Thôn phệ thú hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ bảo tiêu. Kế hoạch này chủ yếu dựa vào sự phối hợp của miên trùng, huyễn nhãn thú và la mật khâu mới có thể hoàn thành. Để kế hoạch thành công, La Tố bỏ ra một buổi sáng để tiến hành thao luyện, buổi chiều để nhóm khế ước thú nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực. Thẳng đến tối La Tố mới quyết định hành động, cả quá trình dựa vào lực tinh thần điều hành cùng phối hợp. Đêm khuya dần, một đám bóng dáng nâu vàng lẳng lặng chạy trong bụi cỏ, đột nhiên bọn nó dừng lại, bụi cây thật cao che khuất bóng dáng chúng nó, vô số đôi mắt đen kịt nhìn về phía căn cứ cách đó không xa, không dám thở mạnh. Không cần trốn, tụi mày đang trong trạng thái ẩn hình. Nhìn thấy cảnh này, La Tố phát ra lực tinh thần dao động, nhóm La Mật Khâu thu được tin tức của chủ nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ mà gật gật cái đầu nhỏ. Nhóm La Mật Khâu an tâm nhanh chóng nhảy ra khỏi lùm cây, chúng nó vươn chân, lặng lẽ chạy vào căn cứ. Nhóm quân nhân canh gác quả nhiên thờ ơ, cứ như hoàn toàn không thấy nhóm La Mật Khâu. Sau khi tiến vào căn cứ, La Tố thông qua hình ảnh miên trùng gửi về, lập tức hạ mệnh lệnh thứ hai, phân đội số 1 ở tại chỗ đợi lệnh, phân đội số 2 nhanh chóng điều tra, phân đội số 3 tiến hành yểm trợ. Nhóm La Mật Khâu lập tức xoay người chạy về phía hốc tường gần nhất. Lúc chúng nó chuyển động, số cho bụi màu trắng bắt đầu bay lơ lửng trong căn cứ. Nhóm huyễn nhãn thú chia ra một phần theo miên trùng, một phần tiếp tục ở bên cạnh nhóm La Mật Khâu. Hơn 10 phút sau, La Tố thu được lộ tuyến cùng phân bố thủ vệ trong căn cứ. Sau khi phân tích cẩn thận, La Tố chuyển mệnh lệnh mới đến phân đội khế ước thú. Phân đội số 2 tiếp tục điều tra, phân đội số 1 và số 3 đi thẳng tới, bắt đầu hành động. Nhóm La Mật Khâu nhận được mệnh lệnh lập tức ló đầu ra khỏi hốc tường thăm dò. vô số đôi ngươi đen kịt tỏa sáng lòe lòe trong bóng đêm, xác nhận phía trước không có nhân viên trông coi. Đầu lĩnh La Mật Khâu, cũng chính là tiểu hoàng vô cùng khí thế vung móng, ý bảo mọi người chạy mau. Nhóm La Mật Khâu đứng sau lưng nó thấy vậy, tất cả đều giơ cẳng chân bé xíu liều mạng chạy tới trước. La Tố nhìn cảnh này, vô lực đỡ chán, đám này thực sự hết thuốc cứu rồi. Rõ ràng đã nói đang ở trạng thái ẩn hình, sao nhóm nhóc con không hiểu được chứ? Quên đi, có thể bảo trì cảnh giác cũng tốt, ít nhất không dễ dàng bị tóm. Thẳng một đường chạy đi, trước mắt xuất hiện một đống cửa điện tử, nhóm La Mật Khâu đồng loạt nghiêng đầu, hoàn toàn mê mang, rốt cuộc phải chọn cửa nào a? Phân đội huyễn nhãn thú lúc này kết hợp với miên trùng tới hộp hợp với nhóm La Mật Khâu, miên trùng vẫn bộ dáng như hoa bồ công anh, bay bay tới trên người La Mật Khâu biến thành lớp bụi trắng dính trên lớp lông tơ. Huyễn nhãn thú dùng ánh mắt mang theo chìa khóa điện tử, dựa theo tin tức La Tố cung cấp mở cánh cửa thứ hai. Thu thu, nhóm La Mật Khâu vốn còn đang mê mang ánh mắt lập tức sáng rực, hóa ra là cửa này a. Nhóm La Mật Khâu sau khi phát hiện mục tiêu thì hưng phấn bắt đầu lao vào. Chú ý đội ngũ, La Tố không thể không phát lực tinh thần nhắc nhở, bảo nhóm nhóc này chấp hành mệnh lệnh đúng là cứ phập phòng lo sợ. Sau khi tiến vào cửa điện tử, nhóm La Mật Khâu dựa theo chỉ thị của La Tố đi vài vòng, cuối cùng chúng nó cũng đến được nơi để vật tư. Cửa điện tử số 2 ngoại trừ một vài thiết bị quân dụng, còn lại toàn bộ đều là thực vật của khế ước thú hệ thổ và hệ kim. Tuy thực vật được xếp trong thùng kín, nhưng nhóm La Mật Khâu suốt một ngày không được ăn gì vẫn chảy nước miếng ròng ròng, bản năng dâng lên, lý trí đã sớm biến mất. Nhóm La Mật Khâu ồ ạt nhảy lên thùng, dùng móng vuốt xé rách, muốn lấy thức ăn. La Tố lập tức dùng lực tinh thần trấn an tình tự của nhóm La Mật Khâu, trái tim cậu bây giờ cũng nhảy lên tới cổ họng rồi, may mắn không làm nhóm thủ vệ chú ý hay nghi ngờ, nếu không lại khó tránh khỏi một trận đánh ác liệt. Xem ra không trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhóm khế ước thú này rất dễ phát sinh hỗn loạn. Tiểu Hoàng là người đầu tiên hồi phục tinh thần, tốt xấu gì cũng ở cùng La Tố lâu như vậy, lại còn tiến hóa 3 lần, vì thế tâm trí nó cũng thành thục hơn nhóm La Mật Khâu khác. Dưới sự lãnh đạo bá vương của Tiểu Hoàng, phần lớn nhóm La Mật Khâu đều khôi phục chút lý trí. Đúng vậy, phải mang đống nguyên liệu này về Bắc ngoại xâm chủ nhân mới làm ra thức ăn ngon nhất cho chúng nó a, nghĩ như vậy. Nhóm La Mật Khâu chưa bao giờ đoàn kết thế này, nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Hoàng, cơ thể nhóm La Mật Khâu nhanh chóng bành trướng, biến thành người khổng lồ cao lớn thô kệch. Nhóm La Mật Khâu nhỏ nhắn đáng yêu lúc này vô cùng mạnh mẽ, một tay ôm lấy thùng hàng khiên lên vai, chuẩn bị rút lui. Một La Mật Khâu biến lớn có thể khiên 10 thùng, nhưng theo sự an bài của La Tố, mỗi bé chỉ vận chuyển 2 thùng, bởi vì nhiều thùng rất dễ phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Tỉ như bị rơi xuống vi vi với tâm tính của La Mật Khâu, để chúng nó ôm 2 thùng là an toàn nhất. Lúc rút lui, La Tố chọn phương pháp luân phiên, La Mật Khâu biến lớn lúc đi lại có tiếng bước chân rất nặng. Tuy thông qua ảo giác của huyễn nhãn thú có thể đánh lừa người xung quanh, nhưng quân bộ còn trang bị một ít tia cảm ứng hồng ngoại, vì thế cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. La Tố chia La Mật Khâu thành những tổ nhỏ, 5 bé một tổ, thay phiên rút khỏi căn cứ. 7 tổ trước tiến hành rất thuận lợi, nhưng đến phiên tổ thứ 8 có một bé La Mật Khâu không cẩn thận dẫm phải tia hồng ngoại, vì thế cả căn cứ lập tức vang lên tiếng chuông báo động. Có người xâm nhập, có người xâm nhập, hệ thống tự động phong tỏa khu vực WS02, xin các binh sĩ lập tức tới trợ giúp, lập lại lần nữa. Không xong, La Tố bảo tổ La Mật Khâu cuối cùng trong căn cứ lập tức ném vật tư trong tay xuống sau đó biến nhỏ. Nhanh chóng chạy ra cửa điện tử, nếu thực sự không kịp thì cậu chỉ đành để thôn phệ thú xông vào cứu viện. May mà ông trời có vẻ đứng về phía La Tố, nhóm La Mật Khâu trong tình thế chỉ mảnh treo chuông thông qua cánh cửa điện tử cuối cùng. La Tố thông qua lực tinh thần kiểm kê nhân số, sau đó lập tức ôm lấy tổ La Mật Khâu cuối cùng, leo lên lưng thôn phệ thú nhanh chóng rút lui. Mấy tổ La Mật Khâu trước đã được nhóm thôn phệ thú khác hộ tống chạy về Bắc ngoại xâm trước. Vì thế tạm thời không cần lo lắng. Bởi vì có huyễn nhãn thú đánh lừa thị giác nên người trong căn cứ hoàn toàn không chú ý đến bọn La Tố. Bọn họ chỉ dựa theo thông báo, chạy vào trong căn cứ. Lúc nhóm quân đội chạy tới khu vực WS02, đối mặt với kho hàng rỗng tuếch, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Người phụ trách căn cứ nổi trận lôi đình quát to, nội tặc. nhất định là người trong căn cứ. Nếu không nhiều vật tư như vậy mà vô thanh vô tức biến mất không thấy tăm hơi. Chính là nhiều vật tư như vậy một người sao khiên nổi. Hơn nữa chỗ nào cũng có người canh gác. Căn bản không thể vận chuyển vật tư ra ngoài trước mắt chúng ta. Nhóm quân nhân cấp dưới nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy. Tên trộm này nhất định còn trong căn cứ. Có lẽ chỉ là thủ thuật che mắt. Mau phong tỏa tất cả lộ tuyến. Người phụ trách gấp tới đổ đầu đổ đầy mồ hôi. Mất nhiều vật tư như vậy. Nếu ông không tìm ra hung thủ thì vị trí người phụ trách của ông cũng toi rồi. Phán đoán của người phụ trách cũng không sai. Chỉ là ông không biết tên trộm đó đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lúc này La Tố đang ngồi trên lưng thôn phệ thu, đọc được tin tức miên trùng truyền đến. Ha ha ha ha, La Tố nhìn đám người quân bộ nổi trận lôi đình, nhịn không được cười phá lên. Tiếng gió gào thét bên tai cậu, loại kích thích rung động lòng người này làm cậu không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giống như cậu đã gỡ bỏ tất cả xiềng xích trên người, thỏa thích vung tay làm mọi thứ. Loại cảm giác tùy ý này đã rất lâu cậu không có được. Nếu im lặng, tìm kiếm những phương thức bình thản không thể bảo hộ khế ước thú, vậy cậu tình nguyện chọn lựa con đường đầy chông gai này, diệt trừ tất cả trở ngại để thành lập vương quốc khế ước thú. Đây là tâm nguyện duy nhất của cậu lúc này. La Tố mang theo nhóm khế ước thú cuối cùng trở về Bắc Ngoại Xâm. Không ít nhóm khế ước thú vây quanh số vật tư vừa cướp về, tò mò nhìn trái nhìn phải. Có vài loại khế ước thú có móng vuốt sắc bén còn nghịch ngợm cào số thùng hàng, không cẩn thận chọt thủng vài lỗ. Lúc chúng nó nhìn thấy La Tố trở về thì bọn nó lập tức thu hồi móng vuốt, vô tội nhìn lên sao trời, giống như mấy lỗ thủng kia không liên quan gì tới bọn nó hết. Điều này làm La Tố có chút giờ khóc giờ cười. Khôi hài nhất vẫn là nhóm La Mật Khâu. Phải biết trong thùng chính là loại bùn đất chúng nó thích ăn nhất, tuy vẫn chưa được điều phối nhưng một ngày không được ăn gì như bọn nó thì chỉ cần được ăn, chúng nó đã rất nôn nóng rồi. Vì thế không ít La Mật Khâu chúi đầu vào thùng đựng hàng, ý đồ dùng móng vuốt lôi ra chút gì đó có thể ăn. Thu thu nhóm La Mật Khâu nhìn La Tố, sau đó leo đầy bả vai và túi tiền cậu, dùng ánh mắt vô tội cùng chờ đợi mà nhìn cậu chăm chăm, chỉ kém không gọi, ba ba. Mau uy chúng ta ăn cơm đi mà thôi. La Tố xoa đầu nhóm La Mật Khâu, bắt đầu triệu tập nhóm khế ước thú tập trung xung quanh. Thùng đựng hàng được gói rất kỹ, một mình cậu nhất định mở không xong. Thời điểm này nên mượn sức khế ước thú. La Tố giao nhiệm vụ mở thùng cho nhóm cự ưng. Cự ưng là khế ước thú bản thổ của Bắc Ngoại Xâm, hình dáng như diều hâu ở tiền thế của La Tố, hình thể rất lớn, là một loại khế ước thú hệ vật lý. Nhóm cự ưng vốn rất có hứng thú với đám thùng này, vì thế lúc được La Tố ra chỉ thị thì vô cùng phối hợp dùng móng vuốt sắc bén của mình để mở thùng hàng. Lúc này số bùn đất được đóng gói kỹ càng rốt cuộc đã lộ ra bóng dáng, nhóm La Mật Khâu nhìn thấy chỉ kém không nhào tới trực tiếp gặm cắn mà thôi. La Tố tổng cộng cướp về được hơn 70 thùng, không chỉ có bùn đất và kim trúc làm thực vật cho khế ước thú hệ thổ và kim, còn có một số dịch dinh dưỡng. Ngoài ra La Tố còn thuận tiện mang về một thùng dụng cụ có thể tiến hành điều phối thức ăn đơn giản. Thấy được những thứ nằm trong thùng hàng xong, phần lớn khế ước thú không cần La Tố nuôi nấng lục đục rời đi, chỉ có một số đặc biệt tò mò mới ở lại. Lúc La Tố điều phối thức ăn, nhóm khế ước thú hệ thổ lợi dụng năng lực tố hình tạo ra một căn phòng để La Tố ở. Chúng nó ngủ ngoài rừng không sao, nhưng người như La Tố vẫn cần nơi để nghỉ ngơi. La Tố cũng không cần phòng ở quá phức tạp, chỉ cần một nơi có thể ngủ và nghỉ ngơi là đủ rồi. Gia cụ trong phòng năng lực tố hình cũng làm được. Bất quá vì trí lực nhóm khế ước thú có hạn nên hình dáng số vật dụng chúng làm ra khá kỳ lạ. Bỏ qua vấn đề cư trú và vật tư, hai ngày này La Tố lại gặp phải một nan đề mới, chính là nhân thủ không đủ. Cái gọi là nhân thủ không đủ cũng không phải chỉ số lượng khế ước thú ít hay nhiều, mà là số lượng có thể giúp cậu quá ít. Phần lớn khế ước thú chỉ có trí lực của một đứa nhỏ, chúng nó có thể nghe hiểu và chấp hành những mệnh lệnh đơn giản, nhưng không thể tiêu hóa được những mệnh lệnh phức tạp, tỉ như điều phối thức ăn, không thể nghi ngờ chính là mệnh lệnh quá phức tạp. Đối với La Tố mà nói, thời lượng dành ra để điều phối thức ăn cho khế ước thú mỗi ngày đã chiếm hơn phân nửa, như vậy cậu căn bản không còn tinh lực để làm việc, nhóm khế ước thú cũng không thể có được sự phát triển tốt nhất, chỉ có không ngừng tiến hóa. Nhóm khế ước thú mới đạt được trí tuệ cao hơn, cậu mới có thể buông tay để làm những chuyện khác. Đây là kết luận của La Tố. Vì thế mấy ngày nay, trừ bỏ điều phối thức ăn, La Tố còn dùng lực tinh thần kích thích não bộ tất cả khế ước thú xung quanh mình. Đồng thời cậu cũng an bài vài công việc cần trí não đơn giản để nhóm khế ước thú hoàn thành, tiến thêm một bước khai phá trí lực của chúng. Trước mắt khế ước thú bên người La Tố có trí lực cao nhất là Tiểu Hoàng, bởi vì nó bị La Tố ảnh hưởng nhiều nhất. Tiếp đó là một ít khế ước thú cấp S của Bắc Ngoại Xâm, tỉ như Nguyên Tố Tinh Linh. La Tố tuyển ra hơn 10 khế ước thú có trí lực cao nhất để chúng nó phân thành hai nhóm học cách điều phối thức ăn gia súc. Tiểu Hoàng đương nhiên chọn chương trình học hệ thổ mà nó thích nhất, cũng chính là điều phối bùn đất đặc biệt. Chương trình học lúc đầu không mấy thuận lợi, phần lớn khế ước thú chỉ có thể tạo ra những thứ thực vật không thể ăn nổi, chính là dần dần theo trí lực ngày càng tăng, hương vị thức ăn cũng bắt đầu có cải thiện, tuy không thể nói là mỹ vị, nhưng ít nhất cũng có thể ăn được. Tiểu Hoàng là khế ước thú tiến bộ nhanh nhất, chính là nó lần nào cũng chơi xấu, bởi vì so với thức ăn mình làm ra, vẫn là của chủ nhân làm ngon hơn. Vì thế sau khi điều phối thức ăn, Tiểu Hoàng sẽ vội vàng nhét thức ăn vào miệng, sau đó ủy khuất há miệng thiệt to, gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, ủy khuất nhìn La Tố đầy mong chờ, cơ bản không cần tốn nhiều thời gian, chủ nhân sẽ đút nó thức ăn đặc biệt. Như vậy chẳng khác nào một ngày nó được ăn hai phần thức ăn, nó thực sự quá thông minh. Tiểu Hoàng không biết hành động mờ ám của nó bị La Tố biết hết, chẳng qua cậu yêu thương nó nên không nói gì hết. Trải qua 2 tuần giảng bài, La Tố cuối cùng cũng thoát khỏi công tác điều phối thức ăn gia súc. Vật tư lần trước cướp về miễn cưỡng có thể chống đỡ được 1 tháng, cậu phải nhanh chóng lập ra kế hoạch mới. Vài lần cướp tiếp đó cũng thực thuận lợi, có thể nói hoạt động đánh cướp của La Tố ngày càng thuần thục, điều này làm cậu có cảm giác mình là Sơn Vương. Có đôi lúc La Tố nghĩ, nếu thật cậu là Sơn Vương như vậy Bắc Ngoại Xâm chính là Sơn Trại, khế ước thú là tiểu đệ, về phần liên minh, tự nhiên là con, dê béo, chờ cậu mần thịt. Nếu nói Sơn Trại này còn thiếu gì thì phải là áp trại phu nhân. Mỗi khi La Tố suy nghĩ miên man như vậy, cậu luôn bật cười khẽ thành tiếng. Những lúc nhàn rỗi, La Tố thường đi dạo bên hồ, vùng này là lãnh địa của khế ước thú hình lang, phần lớn là dã lang thể hình nhỏ. Bất quá trong đó cũng có lang vương. La Tố uống nước, lúc ngẩng đầu lên vì bề ngoại lang vương quá giống cự lang mà giật mình. Lang vương Sicily không biết vì sao La Tố lại nhìn mình ngẩn người. Bất quá đối với chúng nó, La Tố chính là vị vương tôn quý nhất. Vì thế Sicily thành thật tiêu sái bước tới bên người La Tố, nhiệt tình lắc lắc cái đuôi. La Tố theo bản năng sờ cổ, chính là lúc cảm nhận trên cổ mình trống không, chẳng có gì thì rốt cuộc thanh tỉnh lại. Đúng vậy, cậu đã sớm tách biệt Tư Lôi Tạp. Có thể vì bộ dáng Sicily rất giống cự lang nên La Tố đặc biệt yêu thích, ngẫu nhiên còn tắm rửa cho nó. Không thể không nói tông mao của khế ước thú hình lang sờ tốt lắm. Vì thế La Tố thực sự không thay đổi được tật xấu của mình lúc còn làm bác sĩ thú oai. Một ngày nọ, La Tố vẫn như cũ mang theo bản trải, định trải lông cho Sicily. Chính là lúc cậu chuẩn bị ra tay thì phát hiện hình như mình bị ai đó nhìn chằm chằm. Ai? La Tố nhíu mày, đề phòng nhìn xung quanh, chính là bên người cậu trừ bỏ khế ước thú hình lang thì không còn gì khác. Ảo giác sao? Dù sao người của quân đội cho dù lợi hại đến cỡ nào cũng không thể không gây ra chút kinh động nào mà vào đến tận đây. La Tố một lần nữa cầm bàn trải, bắt đầu trải lông cho Sicily. Thân là bác sĩ thú y, kỹ thuật của La Tố đương nhiên rất cao siêu. Lúc bàn trải lướt qua phần lưng Sicily, nó thoải mái lẩm bẩm. Nhóm tiểu lang xung quanh nhìn lão đại nhà mình được chủ nhân phục vụ như vậy đều hâm mộ đến chết mất. Sicily cảm nhận được ánh mắt sùng bái của nhóm tiểu đệ liền thẳng lưng hơn nữa. Bộ dáng, ta xuất nhất, ta tuyệt nhất. Chính là giây tiếp theo nó dường như cảm nhận được gì đó mà run lên. Vì sao nó cứ có cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm chằm a? Bên trong một lùm cây rậm rạp, một cự lang thân hình cao lớn quỳ rạp trên mặt đất. Lớp da lông màu xám tỏa sáng lòe lòe dưới ánh mặt trời, cho dù đang nằm úp sấp cũng có thể nhìn ra cơ thể nó vô cùng cường tráng. Giờ phút này, cự lang đang dùng ánh mắt màu xám của mình nhìn chằm chằm vào lang vương đang hưởng thụ sự phục vụ của La Tố. Chiếc nhẫn trên vòng cổ khẽ đong đưa trước ngực cự lang chiết xạ ánh mặt trời chói mắt. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 90 thu lúc La Tố trải lông cho lang vương Sicily, Tiểu Hoàng nhảy ra khỏi túi tiền La Tố, cưỡi lên lưng Sicily. Ngao ô Sicily cúi đầu gầm một tiếng,

hệt như sấm chớp, trong vòng vài giây tích tắc đã tới bên cạnh chủ nhân. Tiếp đó là hình ảnh làm người ta càng cứng lưỡi. Cự lang thả người nhảy lên, dáng người tráng kiện tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên không trung, da lông màu xám sáng bóng dị thường dưới ánh mặt trời. Đương nhiên, này không phải mấu chốt. Điểm mấu chốt nhất là nó bổ nhào lên người La Tố. Đúng là phương thức nghênh đón nồng nhiệt. La Tố cảm thụ được sức nặng trên người, khẽ thở dài, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Cậu vốn nghĩ Sicily đã xảy ra chuyện, hiện tại xem ra cậu nghĩ sai rồi. Dựa theo tư thế đối phương vừa lao tới, Sicily chẳng những không có việc gì, ngược lại còn rất khỏe mạnh. La Tố chậm rãi nhìn về phía cự lang đang đè trên người mình, lập tức sững sờ, đôi ngươi màu xám này. Cậu tuyệt đối không nhận sai, khó trách vừa nãy cậu còn cảm thấy có gì kỳ quái. Đúng là không ngờ, cư nhiên người này dễ dàng trà trộn vào như vậy. Tư Lôi Tạp, không phải nghi vấn mà là khẳng định, La Tố bất đắc dĩ mở miệng, leo xuống người tôi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 91 móng vuốt sói thật lớn chậm rãi rời khỏi người La Tố, cự lang thuận thế nhảy qua bên kia. Sức nặng trên người chợt giảm đi làm La Tố có thể đứng dậy. Cậu sớm nên nghĩ tới, nam nhân như Tư Lôi Tạp sao có thể không hành động gì. Hình lang không thể trao đổi với tôi, đúng không? La Tố đỡ tráng, Tư Lôi Tạp cũng thật là, rốt cuộc muốn bảo trì hình lang ngốc nghếch này tới lúc nào? Ngao ố cự lang cúi đầu kêu một tiếng, giống như anh cũng phát hiện ra sai lầm của mình. Da lông màu xám nhanh chóng rút đi, thế vào đó là hình dáng nhân loại. Thật xin lỗi, tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, tuy có chút cứng nhắc, bất quá vẫn tràn ngập thành khẩn. Anh tới tìm tôi hẳn không phải chỉ vì những lời này đi. La Tố dùng lực tinh thần phát ra tin tức để nhóm khế ước thú xung quanh an tâm, bởi vì từ lúc Tư Lôi Tạp khôi phục hình người, bầy sói xung quanh không ngừng phát ra tiếng tru phẫn nộ, thậm chí còn có tiếng răng nanh nghiến ken két. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Tư Lôi Tạp kéo sợi dây chuyền trên cổ, đưa tới trước mặt La Tố, cùng nhau. Chiếc nhẫn xuyên trong vòng cổ lấp lánh chói mắt, giờ phút này La Tố cảm thấy ánh sáng này sắp chói mù cả hai mắt mình. La Tố không đưa tay tiếp nhận mà ngẩng đầu, chăm chú nhìn nam nhân vụng về trước mặt thật lâu. Anh thật tình nói những lời này sao? Tư Lôi Tạp trầm mặc, tuy gương mặt không có nhiều biểu tình nhưng chân mày đã nhíu sâu. Trở về đi, anh hẳn biết tôi không có khả năng cùng anh trở về liên minh. Tuy đã sớm có đáp án, nhưng một khắc nói ra La Tố vẫn có cảm giác xúc động, cũng không phải khổ sở, mà là số phận mình có lẽ bất đắc dĩ cùng cảm thán như vậy. Không chí trầm mặc quanh quẩn giữa hai người, La Tố biết mình không có khả năng thuyết phục nam nhân chết não này, vì thế cậu đi vài bước về phía đàn sói. La Tố chỉ vào sâu trong rừng rậm, mấy ngày nay anh ẩn núp trong này, thấy được gì? Khế ước thú. Tư Lôi Tạp không hiểu vì sao La Tố hỏi anh chuyện này. Chính là anh đã quen trả lời chi tiết những vấn đề La Tố hỏi. Còn gì nữa? La Tố tiếp tục hỏi. Thực vui vẻ. Tư Lôi Tạp trả lời thực ngắn gọn. Mấy ngày nay anh lẻn vào Bắc Ngoại Xâm, từ ánh mắt nhóm khế ước thú xung quanh, anh dường như có thể cảm nhận được sự vui sướng phát ra từ sâu trong nội tâm. Đây là đáp án, Tư Lôi Tạp. La Tố nghiêng mặt, đối lưng nói với Tư Lôi Tạp, nếu có nhiều khế ước thú như vậy sẵn lòng dâng hiến vui sướng, phẫn nộ, khoái hoạt cùng kiêu thương, thậm chí là cả tương lai cho anh có thể bỏ chúng nó không? Ít nhất tôi không làm được, Tư Lôi Tạp. Biểu tình La Tố thực bình tĩnh cứ như mình đang kể một câu chuyện nhỏ nhặt nào đó, nhưng con ngươi đen láy bùng cháy ngọn lửa hừng hực dường như có thể thiêu đốt tất cả, sáng lạn, chói mắt nhưng lại vô cùng đối lập với gương mặt lạnh lùng băng giá, làm tim người ta đập nhanh không ngừng. Tư Lôi Tạp giật mình. Phải nói giờ phút này anh không biết mình nên nói gì. Anh biết La Tố thực thích khế ước thú. Chính là lúc này anh mới hiểu khế ước thú đối với La Tố không chỉ là bạn, mà chính là người nhà. Nếu đây là lựa chọn của La Tố, như vậy anh tôn trọng quyết định của em ấy. Tư Lôi Tạp nắm lấy tay La Tố, trịnh trọng để dây chuyền vào tay cậu, trầm giọng nói, tôi, này xem như là lần cầu hôn thứ hai sao, nhưng lại là tiêu chuẩn cường mua cường bán của Trung Khuyển. La Tố nhịn không được hơi nhếch môi, có đôi khi cậu thực sự bội phục chính mình, đến lúc này rồi mà còn suy nghĩ miên man. Theo giúp tôi làm gì? La Tố có chút buồn cười hỏi, cùng nhau chăm sóc đám khế ước thú này à? Anh có biết làm thế nào không? Tôi sẽ học. Ánh mắt Tư Lôi Tạp kiên định dị thường. Anh không muốn hình ảnh La Tố biến mất trước mặt mình nữa. Anh muốn bồi bên cạnh em ấy. 20 mấy năm qua, đây là lần đầu tiên anh có tâm tình mãnh liệt muốn bảo hộ một người như vậy. La Tố nhìn biểu tình kiên quyết của Tư Lôi Tạp, khẽ thở dài, còn chưa hiểu sao. Tư Lôi Tạp, nguyên nhân tôi đuổi anh đi. Mày Tư Lôi Tạp lại nhíu lại, anh trầm mặc lắc đầu. Tựa như đám khế ước thú này đã giao phó tương lai cho tôi, anh cũng có đối tượng như vậy đúng không? La Tố xoay người, gió nhẹ thoảng nhiên thổi bay phần tóc trước trán cậu, lộ ra đôi ngươi đen láy chói mắt như vì sao. Nếu anh là một nam nhân, ngay cả người nhà, bằng hữu, thậm chí là quốc gia cũng có thể vứt bỏ, tôi sẽ khinh thường anh, Tư Lôi Tạp. Im lặng tuyệt đối. Con ngươi Tư Lôi Tạp một khắc này đột ngột co rút, trái tim anh như bị thứ gì đó cấu béo mà nảy lên. Anh chưa bao giờ ý thức được tình cảm mình mãnh liệt như thế này, máu như đại hồng thủy xông thẳng lên não. Anh thích La Tố, bởi vì bất luận là lúc nào, bất luận nơi đâu, ảnh ngược từ đôi mắt kia luôn là một thế giới trắng đen rõ ràng, rất đơn giản. Giống như khế ước thú vậy. Giờ phút này, Tư Lôi Tạp rốt cuộc hiểu được La Tố. La Tố vĩnh viễn biết được thứ mình muốn, hơn nữa còn kiên định đến cuối cùng.